Con đường bá chủ, chương 1451, khắc phục yếu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V.S. Ngày 2 tháng 6 là ngày Việt Long tinh thống nhất, Cu Lạc Nam lên ngôi bá chủ, cũng là ngày sinh nhật của thằng tác giả He He. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, các anh chị em đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mình trong những ngày qua, dù sinh nhật vẫn chưa đến, thật sự rất cảm động. Cách chương.